Ta cùng huynh ấy lớn lên. Người của huynh ấy rất tốt. Hồng cô gật gật đầu. Như vậy cũng phải. Trụ tử là người không tệ. Nhưng mà, nếu so với công tử ngài thì quả là một chuyện khác rồi. Mạnh Thiên Sở nói. Cô nương quá khen rồi. Nghe trụ tử nói. Hồng cô cũng là bậc cân quắc không kém gì đấng tu mi. Mạnh mỗ bội phục vô cùng. Hồng cô thấy Mạnh Thiên Sở khoa trương mình như vậy. Không khỏi che miệng cười. Chỉ có điều vừa cười là phấn bay lả chả như bông tuyết rơi vậy. Cách chương.